tại audiochuyen.org. Chương 703. Tôi nghiện em mất rồi. Tiểu tử vỗ lên vai Quý Miên Miên. Quan hệ giữa chúng ta là gì mà cậu còn phải cảm ơn chứ? Hồi trước lúc còn đi học, chẳng phải mình toàn chạy tới ký túc xá nữ đưa đồ ăn cho cậu sao? Hồi đó cậu còn chẳng khách khí với mình. Sao giờ tự dưng lại khách sáo thế này? Quý Miên Miên gãi gãi đầu. Khà khà, cũng phải, sao mình phải khách khí với cậu nhỉ? Trước mình còn giúp cậu đánh nhau cơ mà. Phải đấy, thế nên cậu không cần phải. Khụ khụ, trong phòng bỗng truyền tới tiếng ho ngắt lời tiểu tử. Quý Miên Miên sợ tới nỗi chân nhũn ra suýt thì quỳ sụp xuống. Cô thầm chửi Diệp Thiều Quang vô liêm sỉ. Tiểu tử nhìn không được hỏi. Miên Miên, trong phòng cậu có người à? Quý Miên Miên vội lắc đầu phủ nhận. Sao thế được, cậu nghĩ nhiều rồi, mình đang chạy phó bản trong game, chắc có người áp xin ấy mà. Tiểu tử cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu cũng không tin Quý Miên Miên thật sự giấu người trong đó. Vậy cậu, thôi mình không vào nữa, cậu mau vào đi, ăn xong thì ngủ sớm, đừng thức khuya nữa đấy. Tiểu tử rất muốn vào phòng Quý Miên Miên. Nhưng muộn thế này rồi, người ta không mời cậu vào, cậu cũng đâu thể mặt dày mà vào chứ. Quý Miên Miên gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết rồi, mai gặp nhé. Mai gặp. Quý Miên Miên đang chột dạ, cô không dám đứng lâu trước mặt tiểu tử, sợ bị nhìn ra, lại càng sợ tên Diệp Thiều Quang kia lại giở trò gì đó. Giờ cô chỉ muốn vào bóp chết tên khốn kia thôi, phải bóp chết, bóp cho chết. Quý Miên Miên đang định đóng cửa, tiểu tử lại gọi cô. Miên Miên, mình sao thế? Mặt tiểu tử đỏ bừng bừng, mãi một lúc cũng không nói ra được câu mình thích cậu đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay. Cuối cùng cậu nói, mình sẽ cố gắng, trở thành một người xứng đáng với cậu. Quý Miên Miên cười nói, ừ, chúng ta cùng cố gắng nhé. Cửa phòng khép lại, tiểu tử vẫn ảo não đứng dựa vào tường. Chị Thanh Ti cổ vũ cậu lấy dũng khí đi tỏ tình, phải nói ra, nhưng dũng khí là thứ không phải tùy tiện là có thể có được, cậu vẫn không nói ra được. Cậu vẫn tự ti, cậu không dám. Tiểu tử hy vọng sẽ có một ngày cậu giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để khiến Quý Miên Miên hạnh phúc. Lúc ấy cậu sẽ noi cô. Miên Miên, tôi thích em. Trong phòng, Quý Miên Miên tức tối xông tới trước Diệp Thiều Quang. Cô đặt pizza và thịt nướng xuống, đi tới bóp cổ Diệp Thiều Quang. Tên yêu nam chết tiệt này, anh muốn chết có đúng không? Nếu bị tiểu tử phát hiện, anh nghĩ tôi không dám làm thịt anh chắc. Diệp Thiều Quang chỉnh lại tư thế, tôi bị sặc mà, tôi cũng có cố ý đâu. Diệp Thiều Quang, đây là lần cuối cùng tôi khoan nhượng cho anh. Anh đừng có giở trò với tôi nữa, nếu không tôi sẽ lột da anh đấy. Diệp Thiều Quang nằm xuống, thế lột đi. Quý Miên Miên nghiến răng. Diệp Thiều Quang, anh gây chuyện với tôi tới nghiện rồi đúng không hả? Diệp Thiều Quang cười như không cười. Anh nói đầy ẩn ý. Phải, tôi nghiện em rồi đấy. Quý Miên Miên khinh khỉnh bĩu môi. Cô cầm gà rán của mình đi. Mấy giây sau cô gào lên. Sao chung kết? Diệp Thiều Quang, anh là heo à? Anh ăn hết gà rán của tôi rồi. Không ngờ anh còn tranh cả đồ ăn của tôi. Đồ thối tha không biết xấu hổ, pizza với thịt nướng là của tôi hết. Anh không được ăn. Anh chết xa ra, của tôi hết. Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên ôm đồ ăn của mình như ôm con, giống một chú chuột. Hai má phồng lên, đáng yêu không chịu nổi. Hắn tự giễu cười trong lòng. Tôi đã nghiện em mất rồi, còn em vẫn chẳng hay biết gì cả. Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi. Tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 704. Diệp Thiều Quang, anh thích tôi à? Quý Miên Miên bị Diệp Thiều Quang nhìn tới nỗi cả người khó chịu, cô dừng lại, đặt bi ra xuống, hắng giọng nói: "Này, chỉ một tối nay thôi đấy, sáng mai anh phải đi ngay cho tôi." Diệp Thiều Quang không nói gì, chập một tiếng, đá quần áo của Quý Miên Miên ra, nằm xuống. Quý Miên Miên nắm tay. Cái cảm giác muốn đánh mà không đánh được, muốn đập mà không đập được này thật đúng là khó chịu. Anh bớt hứ với tôi đi. Nếu anh còn dám để người khác nhìn thấy, tôi thề, thề sẽ không đổi trời chung với anh. Diệp Thiều Quang mắt phát lạnh. Nói như thể trước đây em chưa từng đứng chung với tôi vậy. Quý Miên Miên chun chun mũi. Kẻ xấu xa như anh tất nhiên tôi sẽ không đứng chung rồi. Tôi là một thanh niên tốt. Người kế thừa xã hội chủ nghĩa đấy nhé. Thanh niên tốt. Cảm phiền em dọn cái giường của em trước đi đã được không? Nói rồi Diệp Thiều Quang móc ở dưới người ra một chiếc áo lót. Màu đen. Loại phổ thông. Không thể bì với mấy đồ sexy được. Quý Miên Miên vừa thấy, gương mặt bầu bĩnh của cô liền đỏ bừng lên, như xì ra khói, cô lập tức nhào tới. Lưu manh, anh trả lại cho tôi. Diệp Thiều Quang giơ tay lên, vừa hay tránh được Quý Miên Miên. Tự em vứt lung tung mà còn trách tôi được à? Quý Miên Miên tức tới giậm tay giậm chân. Cô thấy Diệp Thiều Quang ấm vào áo lót của cô. Thật muốn giết chết tên khốn này. Sau đó tự đào cho mình một cái hố. Xấu hổ quá. Mất mặt quá đi mất. Diệp Thiều Quang, anh là đồ không biết xấu hổ. Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng. Tất nhiên là tôi không biết xấu hổ rồi. Em đã nói rồi còn gì, em bị chó cắn cho một miếng. Em nói xem chó còn có mặt mũi nữa không? Quý Miên Miên phấn đến nỗi muốn giết người luôn. Anh. Trả lại cho tôi. Diệp Thiều Quang giơ tay lên, nhích miệng. Chập, dáng dấp thì không cao mà cỡ cũng không nhỏ đâu nhỉ. Tên khốn nhà anh, tôi liều mạng với anh. Quý Miên Miên nhảy tới, đè lên người Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang thấy ngực nặng xuống, như bị cả một tảng đá đè, anh ho khan mấy tiếng. Chẳng trách không có tí mùi vị phụ nữ nào, mặc áo lót cổ lỗ sĩ như thế. Em nói xem, liệu có tên đàn ông nào thích em dơ quy quy u, v quy quy o cơ? Quý Miên Miên véo tai hắn. Ha ha, ông đây không cần tên nào thích hết nhé. Tôi có người phụ nữ tôi thích là nữ thần là được rồi. Có điều, tôi không có mùi vị phụ nữ như vậy. Anh còn quấn lấy tôi làm gì? Còn bắt tôi chịu trách nhiệm? Còn sộc vào phòng tôi? Cướp đồ ăn của tôi. Diệp Thiều Quang, tôi nói chứ. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả? Ánh mắt trong suốt của Quý Miên Miên nhìn Diệp Thiều Quang tới nỗi tim anh như thắt lại. Cảm giác như bí mật trong lòng bỗng bị nhìn thấu. Tôi. Mắt Quý Miên Miên sáng lên. À, tôi biết rồi. Anh thích tôi, chắc chắn là anh thích tôi. Có phải bị tôi đoán trúng rồi không? Tim Diệp Thiều Quang đánh thịt một tiếng. Mặt bắt đầu nóng lên. Anh không ngờ Quý Miên Miên thật sự nhìn ra được. Chẳng lẽ ngay đến Quý Miên Miên anh cũng không gạt được sao? Rõ ràng anh che giấu rất giỏi cơ mà. Để che lấp sự chột dạ trong lòng, Diệp Thiều Quang cười gượng vài tiếng. Tôi. Ha ha, em cũng không nhìn lại mình xem, sao tôi có thể. Quý Miên Miên bất thình lình trườn lên, giật lại áo lót của mình. Cuối cùng cũng lấy được, Quý Miên Miên cười lớn. Trả tôi, ha ha. Giật được rồi. Diệp Thiều Quang, anh cũng chỉ đến thế thôi, gạt dễ như chơi. Diệp Thiều Quang thở phào một hơi, hóa ra Quý Miên Miên chỉ nói linh tinh cô muốn rời sự chú ý của anh thôi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Thiều Quang lại cảm thấy ớn lạnh, có chút lạc lõng. Cô vẫn không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì hết. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 705. Tôi sớm đã hoàn toàn chìm sâu, em lại chẳng hề hay biết. Quý Miên Miên vơ hết đống quần áo của mình trên giường lại. Xác định không còn mình nữa, cô mới nhét hết vào vali. Ngoảnh lại thấy Diệp Thiều Quang mặt không chút thay đổi đang nhìn cô. Anh rất yên tĩnh, dưới ánh đèn cơ thể trần trụi hở bên ngoài như có thể phát sáng, gương mặt đẹp đến lóa mắt. Tim gan Quý Miên Miên bỗng run lên, ai dô, tên yêu nghiệt chết tiệt này đúng là nghiệp chứng mà. Tên này trông còn đẹp hơn mấy tiểu thịt tươi có tiếng trong làng giải trí bao nhiêu lần. Chậm, không vào giới giải trí đúng là đáng tiếc. Quý Miên Miên vuốt cằm, bỗng cảm thấy ngủ với Mỹ Nam hẳn một đêm cũng không thiệt. Dù sao thì soái ca cực phẩm thế này cũng rất khó gặp. Mặt Diệp Thiểu Quang mang theo chút lãnh ý, làn da trắng nõn trắng tới nỗi như sương tuyết tản ra giá lạnh. Con người đen nháy, ánh mắt phức tạp, sâu trong ánh mắt hiện lên chút lạc lõng. Một lúc sau, Quý Miên Miên phát hiện Diệp Thiều Quang vẫn đang nhìn cô nhìn không được hỏi. Này, Diệp Thiều Quang, hay anh bị tôi nói trúng rồi, anh thích tôi thật à? Diệp Thiều Quang lấy lại tinh thần, lạnh nhạt đảo mắt qua, ánh mắt đó khiến Quý Miên Miên cảm thấy buốt lạnh. Anh hỏi, em thấy có thể không? Quý Miên Miên bĩu môi. Tất nhiên là không thể rồi, anh sẽ không thích tôi đâu, giống tôi sẽ không thích anh ấy. Ha ha. Diệp Thiều Quang cúi đầu, tự cười một tiếng, trong tiếng cười không thấy được tư vị gì. Tôi sớm đã ngập sâu vào em, nhưng em lại chẳng hề hay biết. Diệp Thiều Quang chưa từng thấy mình thua thảm hại như vậy bao giờ, chưa từng từ trước tới giờ. Hai người không nói gì thêm nữa. Quý Miên Miên ăn đêm xong, toàn tâm toàn ý chú tâm vào trò chơi. Chạy phó bản tới nửa đêm, cả người đều trong trạng thái phấn khích cao độ. Trời gần sáng, Quý Miên Miên mới offline, ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ. Kết quả cô quay lại thấy một người đang nằm trên giường vẫn đang mở mắt nhìn cô. Quý Miên Miên giật cả mình, vãi, suýt chút nữa thì cô quên mất tên này. Sao anh vẫn chưa ngủ? Mắt Diệp Thiều Quang đầy tơ máu. Ngủ. Có người ngồi bên cạnh em vừa hét vừa la, vừa đánh vừa chửi như một con điên. Em có thể ngủ được không? Quý Miên Miên ngại ngùng gãi đầu. Đúng là cô có hơi quên mình chút. Cách đó. Hôm nay giường nhường cho anh ngủ. Mai anh phải giúp nữ thần của tôi cho tốt đấy. Đó là chuyện mà nữ thần của tôi rất để tâm tới. Quý Miên Miên quay người ngáp một cái, đá xếp lê ra, vội người vào sofa, nghiêng đầu một cái liền ngủ mất. Trên người cô không có sự yếu ớt, mỏng manh như bất cứ cô gái nào khác. Dường như từ trước tới giờ cô chưa từng coi mình là con gái vậy. Trời sáng Quý Miên Miên ngủ rồi, Diệp Thiều Quang vẫn chưa ngủ. Đêm nay anh đã nghĩ rất nhiều. Anh cảm thấy bản thân mình phải bình tĩnh lại một chút. Anh sắp quên mất bộ dạng của mình trước khi gặp Quý Miên Miên rồi. Diệp Thiều Quang đứng dậy mặc quần áo, rời đi. Đứng trước thang máy, nhìn thang máy lên từng số, đầu Diệp Thiều Quang hơi choáng tinh, thang máy đến, cửa mở ra. Diệp Thiều Quang nhấc chân định bước vào, vừa hay lại thấy có người từ đó ra, anh dừng lại, người ở trong cũng đứng lại. Anh Diệp, là anh à? Tối qua anh cũng ở đây sao? Tiểu tử ngạc nhiên nhìn Diệp Thiều Quang cảm thấy thật trùng hợp. Diệp Thiều Quang đảo mắt nhìn tiểu tử. Thấy tay cậu xách đồ ăn sáng. Trong đầu lại nghĩ tới chuyện tối qua cậu ta nói. Hồi còn đi họp. Ngày nào cậu ta cũng xách cơm chạy tới dưới lầu ký túc xá nữ để đưa cơm cho Quý Miên Miên. Mắt Diệp Thiều Quang lóe lên một vệt sáng đỏ đậm. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org.